Thánh Vương, chương 1001, khống chế truyền nhân tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001, khố nghị eo một huyền nhân tà thần chuyến nhấn tá thần, đấp ở bên ngoài đã bị ta phong trong vạn rơi vương đố, phục đi. Bị chúng ta nô dịch ị tán. Ơn đố, thân thế của người, ở nơi này, hiện tại tiến vào nửa. Thế nào đấy? Thần tình huống hồn phi phách ý chí dương kỳ bao la, TC hàn ấn ký, là một tiểu kim nhân nhưng bên ngoài. Là có dòng, chảy xuôi cuốn cuộn, hư không rung động ầm ầm, hiện hiện ra tinh thần lực mạnh mẽ của hắn. Hiện tại tinh thần khác độ của hắn tối thiểu là cấp độ 2, nhưng vẫn không phải là ý chỉ cấp khủng bố. Bởi vì thân thế hắn quá mạnh mẽ, thư xê hái bị giam cầm. Nhưng nếu tiếp tục thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thăng cấp, hiện tại cũng không phải vội. Loại chỉ số tinh thần này khống chế 24 kiếp bất phối thế nhẹ nhàng thoải mái, tự do tự tại. Thục lục dương kỳ long trời lờ đất, khủng bố vô cùng. Hán chỉ cần hàng phục chiến nhấn tá thần là đi ra ngoài thành lập quốc gia, hàng phục vô số tiện dơ. Y trong thời loạn thể, thành lập số mệnh. Hiện tại số mệnh tiện dơ. Y quá đậm đặc rồi. Chỉ cần có thế chính thức tạo dụng nên thì lĩnh ngộ đối với thiên đạo đại mộ lại càng sâu sạc hơn một cấp. Ngươi đến cùng là ai? Không ngờ lại có nhiều pháp báo như vậy. Vạn dơ, y vương đồ, chư thần ấn kỷ, còn có cá phu lục thôn thiện vương nguyên vẹn. Chiến nhấn tá thần biết rõ lúc này ý chỉ của mình đã ở bên trong vạn dơ. Y vương đồ, chỉ sự khó có thể thoát thân được. Nhưng lúc này hẳn mới thể hiện ra sự giáo hoạt của mình. Nếu như trần thần của hắn tiến vào trong vạn dơ, y vương đố, hợp nhất với ý chỉ thi cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ, muốn trấn áp hắn rất khó. Nhưng bây giờ hắn lại lâm vào trạng thái nguy hiểm trần trụi rối. Ta có thể thần phục, nhưng ngươi không được giết ta. Ta chính là cường giả chân chính của thời đại này. Dương Kỳ nói, bất cứ vạt gì cũng sẽ tăng cường lên thân thế ta. Chẳng qua ngươi lừa gạt ta nhiều lần như vậy, căn bản ta sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói gì của ngươi. Lần này ngươi đi chết đi. Chư vị, phát động tinh thần nô dịch, triệt để chấn. AP hán, biến hán thành con rối của ta. Ha ha ha, rốt cục tống chủ kia bạo phát ra âm thanh như sấm sét. Dương Kỳ giỏi lắm, tiếu tư khá lắm. Ta đúng là xem thường ngươi rồi. Vốn ngươi là người mấu chốt nhất tại thời đại tiến đạo này, là kẻ có được chư thần ấn kỷ. Tại thời đại tương lai, kẻ có được chư thần ấn kỷ là Ngạo Thiên, còn kẻ có được thời đại Thái Cố là một người thần bí, không ai biết lai lịch của hắn. Mà tại thời đại tiến đạo này, chư thần ấn kỷ còn chưa từng xuất hiện, lại có thế ở trên thân thế ngươi. Đáng sợ hơn là cá truyền thừa của Chu Tiện Vương và chư thần ấn kỷ cũng đều xuất hiện trên người ngươi. Trên thực tế, bốn tọa vốn là phần thân của Dương Kỳ, về sau mới chia rẽ hẳn. Chu Tiên phần thân nói, xoẹt, đám người tống chủ hít sầu một hơi khí lạnh, tuyệt đối không ngờ chuyện như vậy lại phát sinh. Ta chính là vận mệnh hư vô giá, là tạo hóa giá, cũng là vĩnh hằng giá. Dương Kỳ lại nói, thế nào, làm thiếu tống chủ như y thiên tống các ngươi cũng dư sức mà. Đúng là dư sức, tống chủ vui vẻ cười há há. Hiện tại ta cũng không nghi ngờ ngươi là người của thế lực gì. Bởi vì ngươi là kẻ có chư thần ấn kỷ, làm thiếu tống chủ của chúng ta cũng quá tốt rồi. Từ hôm nay sau khi thoát khốn, ngươi trở về như ý thiên tống chúng ta đi. Ta sẽ tổ chức đại hội, cho ngươi là thiếu tống chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ngươi đột phá tới ý chỉ cấp khung bố, ngươi sẽ là tông chủ. Đám lão gia hóa chúng ta muốn bế quan tu hành. Ha ha, chúc mừng tống chủ, như ý thiên tống chúng ta về sau lại có thêm một vị thiếu tống chủ, nhất định sẽ thịnh vượng phát đạt. Ánh mắt ký ức phong chủ và thiên tôn phong chủ đều lóc lên tia sáng kỳ dị. Tốt rồi. Việc cấp bách hiện giờ là hàng phục chiến nhấn tạ thần nạ dối nói sau. Nộ dịch tinh thần của hãn, sau đó ta sẽ chuyện thù chấn ma vạn kiếp bất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ phối thế cho hắn. Tinh thần lực của hắn đã có thế tu luyện tơi so kiếp trở lện rồi, đối với vận chuyển bán thân cũng không có ảnh hưởng gì, tu vi còn tăng gấp đôi. Đến lúc đó ta sẽ thả hẳn ra, đáo loạn hang ố của chấp pháp giá cố lộ. Ta thừa cơ đi vào ăn cắp vô số báo bố. Các ngươi cũng có thế ở cùng với ta. Báo bối trong báo khổ của chấp pháp giá cố lộ muốn lấy bao nhiêu thì lấy, hơn nữa bọn chúng cũng không thể hoài nghi chúng ta. Dương Kỳ cười ha há, đắc chỉ vừa lòng. Không tệ, đám người tống chủ gật gật đầu, trên mặt lộ thần sắc vui mừng. Báo khổ của chấp pháp giá cố lộ tích xúc trăm triệu năm, cá vạn như ý thiên tống cũng thua kém, bên trong đều là báo bối chân chính, cho dù chỉ thu được một phần vạn cũng có thế để như ý thiên tống phát triển cao độ, cao thu sinh ra tầng tầng lớp lớp, thực lực tăng vọt rối. Lúc này càn quét quá thực là tái phủ vô cùng lớn. Dựa vào vạn dơ, Y Vương độ xuất quỷ nhập thần, nhất định có thể chiếm được tiến cơ thật lớn. Lần này mấy đại cao thu chân chính thừa nhận, Dương Kỳ là thiếu tống chủ của Như Tý Thiên Tống, nhưng đối với Như Ý Thiên Tống bọn họ lại là chuyện hạnh phúc nhất. Dương Kỳ cũng có thể đem đệ tử của Minh thả hết ra khỏi thần quốc hư cấu, xếp vào môn phái siêu cấp Như Ý Thiên Tông này, sau đó đi ra thế giới bên ngoài, hàng phục hàng tỷ tiến dơ. Y, đạt được đại vận thiên địa. Các ngươi muốn nô dịch tinh thần ta sao? Chuyến nhấn tá thần nghe vậy, toàn thân đều run rẩy. Hiện tại hẳn là do ý chỉ biến thành, chính là một tá thần, đáng tiếc là tả thần tuy rằng mạnh mẽ nhưng chư tha ấn kỷ, vạn rơi vương để tăng cường tác dụng, căn bản không thế nào đờ hiện ra thần thông mạnh, n, cũng không có khả năng để c. Sau đó hắn lại lấy giọng đờ tiếu huynh đệ, chưa? C, kỳ người, người đứng nô dịch ta, ồ ta sẽ tin tưởng lời thề của n, n, ra đi. Phần thân Chu Tiên cười nói, dù sao ta cũng đã thăng cấp tới ý chỉ cấp khủng bố, là chúa tể bên trong vạn dơ. Y Vương đố, dù người có tự bạo linh hồn thì năng lượng cũng không thế phát ra nối. Trừ phi là người là thần thì mới có thể thoát ra, đáng tiếc là người lại không phái. Có biện pháp nào thì cứ thi triển chư vị, ra tay thôi. Thiện ca vĩnh hằng Dương Kỳ ngầm ca, lập tức một luồng thiên ca bán ra, tăng cường lên thân thế mọi người, sau đó lại ba họ phu xuống chiến nhấn tá thần. Chiến nhấn tá thần lập tức bị phủ bởi rất nhiều vầng sáng tiêu cực. Đấy là, ánh mắt tống chủ lại sáng bừng lên. Hán lập tức biết thiên ca vĩnh hằng có tác dụng gì trong quần chiến, càng quyết tâm lung lạc Dương Kỳ, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hán. Hán thật ra không có tâm tư ám toán Dương Kỳ bởi phần thân Chu Tiên nói của Dương Kỳ đã tăng cấp tới ý chỉ cấp khủng bố, nắm giữ vạn dơ. Y Vương đố, xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có biện pháp ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bán thân Dương Kỳ quỷ kế đa đoan, chẳng may mà ám toán không thành công thì Như Ý Thiện Tống Minh cũng có thể bị hủy diệt. Điểm này Tống Chu hiểu rất rõ. Bắt đầu đi, ý chỉ tinh thần của Dương Kỳ chấn động, lập tức bạo phát ra hệ thống do chỉ số tinh thần của Minh, triển khai đại thuật nô dịch tinh thần, kết hợp với khi công của thần tượng chấn ngục kính, áp chế chuyến nhấn tá thần. Muốn chết, chuyến nhấn tá thần lập tức phán kích. Phần thân Chu Tiên nói lúc này liền thúc giục hệ thống do chỉ số tinh thần, phối hợp với thượng đế dẫn kinh. Năng lượng của sao trời thần cách giống như thiên hà sụp đổ, trực tiếp chút xuống, khủng bố vô cùng. Sau khi hắn thăng cấp lên ý chỉ cấp khủng bố thì sao trời thần cách càng vận chuyển năng lượng mạnh mẽ hơn 10 lần, sức mạnh của hệ thống do chỉ số tinh thần trong thượng đế dẫn kinh cũng bạo phát. Huống chi còn côn tống chủ và hai đại phong chủ nữa chứ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ bên trong vạn dơ. Y Vương đố, lập tức sóng tinh thần ngập trời áp chế về hướng ý chỉ của chuyến nhấn tá thần. Thậm chí chuyến nhấn tá thần bị vây lại, sóng tinh thần ngưng tụ trở thành hình cầu thủy tinh. Hình cầu thủy tinh này áp bách ý chỉ của chuyến nhấn tá thần tơi không thể thở dốc nối. Ầm ầm, chuyến nhấn tá thần triển khai phán kích. Đáng tiếc chính là không có tác dụng gì, đại thể đã định rồi. Thuật nô dịch tinh thần bên trong hệ thống do chỉ số tinh thần vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cá thần cũng có thể bị nô dịch. Cá năm đại cao thu luân phiên thúc dụ sao trời thần cách bên trong vạn dơ. Y Vương độ trợ giúp nâng lương như tơ. Y Vĩnh Hằng, lập tức toàn bộ hệ thống do chỉ số tinh thần bạo phát ra sức mạnh ý chỉ. Trong khi hệ thống do chỉ số tinh thần bộc phát, ý chỉ mỗi người đều được rèn luyện, ý chỉ của chiến nhấn tá thần lại không ngừng tan rã, suy yếu. Thời gian dài trôi qua, thậm chí cá tống chủ, thiện tông phong chủ, kỳ ức phong chủ đều cảm thấy được gia tăng, đột phá. Như Ý Thiên Tống bọn họ không có nhiều thần cách như vậy để trợ giúp. Các ngươi, đừng như vậy, đừng nô dịch ta. Ta nguyền rủa các người không được chết yến lánh. Ta là chuyến nhấn tá thần tối các giao phó ý chỉ vĩ đại cho ta, chuyển hóa nhân gian thành quốc gia của ta ác, phục sinh tá thần mà. Lập tức ý chỉ khổng lồ của chuyến nhấn tá thần triển khai ra, đối kháng với sự nô dịch của đám người Dương Kỳ. Luyện hóa, một kích cuối cùng. Mọi người sớm đã coi chiến nhấn tá thần này là kẻ miệng hùm gan sư. À, đấy là không kích cuối cùng này đều được mọi người thiêu đốt máu tươi, bạo phát ra thủ đoạn mạnh mẽ, thúc giục tất cả năng lượng, tràn lên chấn áp. Răng rác, rốt cục ý chỉ của tả thần sụp đổ, quốc gia tá ác tan rã. Sau đó tinh thần của Dương Kỳ thẩm thấu qua hệ thống do chỉ số tỉnh tha, CM giải ến vào sâu trong ý niệm của chiến nhấn tá thần, phần thân Chu Tiên bắt đầu nô dịch hán. Nô dịch, trở thành tin đồ của ta. Phần thân Chu Tiên nói rong to, vô số sóng tinh thần bán vào sâu trong ý chỉ của chuyến nhấn tá thần, bắt đầu cái tạo, khiến ý chỉ của ta thần càng mạnh mẽ, càng trung thành. Trọn vẹn trôi qua 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. 100 năm, ý chỉ của ta thần mơ. Im bừng hai mắt, quỳ xuống, Chu Nhẫn vĩ đại, tạ thần bái kiến người. Người là Chu Nhẫn của ta xin dâng lên người lòng trung thành và ý chỉ, tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đùng tín ngưỡng vĩ đại quấy quanh phần thân Chu Tiên nói, không ngừng xoay tròn. Rất nhiều linh hồn vọt lên rên rỉ. Chiến nhẫn tá thần tên là Tả Ngố, thần phục một cái liên sinh ra tín ngưỡng khổng lồ, có thể khiến người khác sụp đổ. Nếu không phải phân thân Chu Tiện nói đã đạt tới ý chỉ cấp khung bố rồi thì hiện giờ có khả năng đã tử vong rồi. Nhưng hiện tại hẳn có thể hóa giải tín ngưỡng, cảm thấy bán thân lại mạnh mẽ hơn không ít. À thần chờ lại thân thế hán. Ư xê lục của ta thần không giúp hán tu luyện, khống ực vương giả trong chấp mưa gió, lại ăn cắp báo tỏ dối. Hiện tai lại đưa ý ta diễn kịch với An, Tu Luy. Ngừng tăng lên, ta sẽ dùng chế pê khi, đến sau 50 kỳ. Pháp giá cố lộ, chúng ta một, khố, áo thủ, đều phải hàng phục. Cách chương.